Susu Audio xin chào các bạn. Mời các bạn nghe phần tiếp theo của truyện Vọng Du Tử Thần Chi Tiễn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 131: Hiểu ra. Ngồi sau chiếc xe máy cà tàng của Dương An, Mạnh Tử Lăng không nhịn được cười trộm. Mạnh Tử Lăng mặc một bộ âu phục váy ngắn, vì vậy cô chỉ có thể ngồi nghiêng một bên. Vì an toàn, cô duỗi hai tay ôm lấy eo Dương An, thân thể dán chặt lấy lưng Dương An. Không chỉ vậy, Tử Lăng còn gối cằm lên vai của hắn, động tác cực kỳ thân mật như một đôi tình nhân chân chính. Cậu lại cười nữa rồi, có gì đáng cười đâu chứ? Dương An vừa cười hỏi vừa chuyên chú lái xe. Đối với động tác thân mật của Tử Lăng, hiện tại Dương An cũng không còn cảm thấy xấu hổ chút nào. Ngược lại, hắn cảm giác tình cảm giữa hai người như trở về thời còn đi học. Từ khi Dương An cự tuyệt Tử Lăng mấy năm trước, quan hệ giữa hai người trở nên xa lạ, thậm chí cắt đứt quan hệ. Cả hai đều không nghĩ tới sẽ có một ngày khôi phục lại như cũ. Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Mạnh Tử Lăng ngọt ngào cười nói, về phần tại sao lại vui đến mức cười không thể ngừng như thế, cũng chỉ trong lòng cô rõ ràng mà thôi. À đúng rồi, có Coca-Cola 82 năm và La Vie 82 năm thật sao? Mạnh Tử Lăng hỏi, nhớ tới một màn vừa nãy ở nhà hàng Tây Hoa, cô cũng có chút khó hiểu. Lúc ấy, tên phục vụ nghe Dương An muốn Coca-Cola 82 năm, sắc mặt liền xám như cho, sau đó lại còn La Vie 82 năm, phục vụ thiếu chút nữa cũng muốn té xỉu. Mới vừa rồi bọn hắn còn khoe khoang đồ uống nào nhà hàng cũng có, lúc này không ngờ muốn vuốt mông ngựa lại vỗ trúng đùi ngựa. Dĩ nhiên, sắc mặt Lý Kiến Bằng cũng không tốt hơn chút nào, vốn hắn còn muốn mượn gia thế của mình đả kích Dương An một chút, không nghĩ ngược lại chính mình bị hố. Trong bữa cơm, Lý Kiến Bằng cũng không ít lần mượn cớ hạ nhục Dương An, nhưng bộ dạng Dương An giống như thủy hỏa bất xâm, một chút cũng không để tâm. Hơn nữa, cả bữa ăn, Dương An và Tử Lăng đều cực kỳ thân mật, làm lửa giận trong mắt hắn như muốn nổ tung, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể biểu hiện quá mức bởi vì hắn còn chưa hết hy vọng. Dương An cười nói, là vì 82 năm tớ không biết, nhưng chắc chắn có Coca-Cola 82 năm, cái này còn quý hơn cả rượu nho Pháp 82 năm. Đây mới đúng là có tiền cũng không mua được, hơn nữa coi như mua được, cậu cũng không dám uống đâu bởi vì nó đã hết hạn quá lâu rồi. Ha ha, khó trách sau khi tên phục vụ kia nghe được mà xám xịt như cho tàn. Mạnh Tử Lăng cười nói, tối nay thật sự cảm ơn cậu đã giả làm bạn trai tớ, lần sau tớ sẽ mời cậu ăn cơm xem như tạ ơn. Quan hệ giữa hai chúng ta còn cần phải nói cảm ơn sao? Mời tớ ăn cơm là được rồi. Hơn nữa tối nay còn có thể đến nhà hàng Tây Hoa ăn cơm coi như là đáng giá. Quả là nơi tiêu phí của những kẻ có tiền, những món ăn đó thực là ngon tuyệt. Lần sau có cơ hội tốt như vậy nhớ tìm tớ đó nha. Dương An cười nói, trong lòng hắn, Tử Lăng là bạn thân nhất của hắn, giúp một chút cũng không tính là gì. Tuy nhiên, Mạnh Tử Lăng cũng không nghĩ như vậy. Tối nay muốn Dương An làm bạn trai của cô, trước hết là muốn đuổi ruồi, làm cho Lý Kiến Bằng biết khó mà lui. Mặt khác nhân cơ hội này xem có thể diễn giả thành thật hay không, thức tỉnh tên Dương An đầu gỗ này. Thực ra tên Lý Kiến Bằng kia cũng không tồi, tớ xem hắn rất có văn hóa, không hiểu sao cậu lại không thích hắn. Dương An hỏi, mặc dù hắn không có cảm tình gì đối với Lý Kiến Bằng, nhưng Dương An quan sát thấy hắn thực sự thật lòng theo đuổi Mạnh Tử Lăng. Không vì cái gì cả, không thích là không thích, thích là thích. Mạnh Tử Lăng cũng không tức giận, hai tay bất chi bất giác ôm chặt eo Dương An hơn. Không thích là không thích, thích là sẽ thích. Dương An thì thào lặp lại câu nói của Tử Lăng, không nhận ra Tử Lăng ở phía sau có chút khác thường, trong lòng giống như đang nghĩ đến cái gì đó. Đúng, không thích chính là không thích. Yêu và thích vốn là không có lý do, cũng không có đúng hay sai. Bỗng nhiên Dương An hiểu ra, giờ phút này hắn thực sự hiểu ra. Tuy rằng sau khi về đến nhà, hết thảy mọi chuyện không như ý đều dứt bỏ, đoạn tình cảm thất bại kia. Dương An cũng không suy nghĩ gì thêm, nhưng dù sao hắn cũng đã từng nỗ lực, hơn nữa tuyệt đối nghiêm túc theo đuổi. Nhưng cô bé kia thấy hắn thu nhập thấp, không thể mang lại hạnh phúc cho mình, vì vậy nói lời chia tay, việc này đã làm tổn thương Dương An. Cho dù về đến nhà, sự thương cảm này cũng chậm rãi mờ nhạt, nhưng Dương An vẫn sống trong nỗi ám ảnh, cứ canh cánh trong lòng. Cho đến khi nghe được Tử Lăng nói, Dương An mới hiểu ra, lúc này mới thực sự buông xuống. Tình yêu vốn không có sai hoặc đúng, giống như một nữ minh tinh điện ảnh nhiều năm trước từng nói, thích người giàu có không sai, không thích nhà giàu cũng không có sai, mỗi người có một lựa chọn riêng. Tâm tình Dương An trở nên vui vẻ hơn. Dù sao, là một thằng đàn ông nhất định phải cố gắng, ít nhất phải có được năng lực làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Mạnh Tử Lăng không biết rằng, một câu nói nhiều ý nghĩa kia của mình đã chỉ điểm cho Dương An, khiến hắn thoát khỏi bóng ma thất tình, hoàn toàn hiểu ra, nếu không chỉ sợ Dương An rất khó chân chính chấp nhận một người con gái khác, bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Đúng là vô tâm trồng liễu liễu xanh trong lúc vô tình, Mạnh Tử Lăng đã giúp mình đi được một bước dài.

Mục đích cô làm như vậy để khiến người của thiếu gia bang sinh ra ảo giác, nghĩ cô cũng tham gia vào hàng ngũ tiêu diệt boss, sau đó lại lặng lẽ ngưng tụ ma pháp. Còn Điềm Diện Bao cũng không cần làm gì, trực tiếp ngưng tụ quần công ma pháp cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Vũ Dương và Diện Bao đã bắt đầu chuẩn bị, kế tiếp làm thế nào đây? Thiên Hành thấy Vũ Dương gia nhập hàng ngũ đánh boss, liền nói lại cho Dương An. Trên thực tế, Dương An cũng đã nhìn thấy tất cả. Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Anh Thiên Hành, anh và em trước hết xử lý tên đầu lĩnh của bọn họ. Dương An đáp. Không sai, cầm tặc tiên cầm vương. Anh thấy tên gọi là Báo Công Tử là người cầm đầu đám người này, chúng ta trước hết xử lý hắn. Thiên Hành nói, trong quá trình thương lượng với Dương An, hắn cũng không liếc mắt nhìn Báo Công Tử một cái, sợ sẽ bại lộ bí mật làm kinh động mục tiêu. Đúng là tên này. Dương An trả lời, hai tay không khỏi nắm chặt lại. Thiếu gia bang, ta đã đến, hiện tại thu chút lợi tức đi. Dương An thầm hận trong lòng, đồng thời nói với Thiên Hành. Thiên Hành đại ca, lát nữa nghe theo lời của em đếm ngược 3 tiếng. Đến lúc đếm tới 1, anh liền thi triển kỹ năng mạnh nhất, lấy xu thế xét đánh một kích giết chết hắn, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rút lui, cuối cùng chính là sân khấu của hai vị mỹ nữ rồi. Không thành vấn đề. Thiên Hành trả lời, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không lộ ra một chút dấu vết. Ẩn nấp bên ngoài 6-70 mét, Dương An cũng đã lặng yên tập trung vào Báo Công Tử chuẩn bị một kích chí mạng. Lão đại, anh xem hỏa khống của bọn hắn giống như đang ngưng tụ ma pháp, sợ rằng có âm mưu gì đó. Một gã đạo tặc 4X bên người Báo Công Tử ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, tựa hồ là nhìn ra được manh mối gì. Báo Công Tử nhìn một chút, lắc đầu khẽ cười nói. Không có việc gì đâu, ta thấy bọn hắn bị chúng ta bức đến nóng này, muốn gia tăng công kích giết chết boss rồi phá vây. Vậy chúng ta lập tức ra tay đi. Gã đạo tặc kia hỏi. Không cần, để bọn hắn tiêu hao một chút, chúng ta đang nắm thế chủ động, hơn nữa, người đông thế mạnh, không sợ bọn hắn chơi hoa chiêu gì. Báo Công Tử khinh miệt nói. Lát nữa, tận lực buộc nhóm bọn chúng chủ động công kích, như vậy tỷ lệ bạo rớt trang bị cũng cao chút ít. Trang bị trên người bọn chúng đều là thượng phẩm, đặc biệt là đại chùy trên tay cái tên thú huyết cuồng chiến sĩ, rất có thể là cấp ám kim. Lão đại quả nhiên là hảo nhãn lực. Gã đạo tặc lập tức vuốt mông ngựa. Khi thiện sở ác, giết người cướp của, những việc này bọn hắn đã làm không ít. Ỷ vào người đông thế mạnh, còn đối phương là người chơi bình thường không có bối cảnh chiến binh gia tộc, Báo Công Tử tự nhiên không kiêng nể gì. Tuy nhiên bọn hắn lại không biết mình đang bị nhìn chằm chằm, bị một người ẩn nấp trong bóng tối, chuyên môn đưa người trong danh sách tử vong xuống tới địa ngục. Thông qua công năng ưng nhãn phóng tới 7 lần của Hổ Vương Diện Giáp, Dương An thấy rõ ràng hành động của Vũ Dương và Điềm Diện Bao, đoán chừng không sai biệt lắm, liền triển khai hành động. Thiên Hành đại ca, chuẩn bị 3. Dương An bắt đầu đếm ngược, đồng thời tập trung vào Báo Công Tử ngưng tụ kỹ năng. Đang chuyên chú khinh miệt mục tiêu, Báo Công Tử hoàn toàn không nhận ra tử thần đang lặng yên lê bước tới gần hắn. Thu được tín hiệu của Dương An, Thiên Hành không tự chủ nắm chặt thanh huyên chiêu chi trùy cấp ám kim, khóe mắt hơi liếc, xác định lại vị trí mục tiêu. 2. Một giây sau, Dương An đếm ngược lần thứ 2. Âm tiết 2 vừa nói ra, ánh mắt Dương An liền ngưng tụ, kỹ năng đã được chuẩn bị liền bạo xạ mà ra. Hàn băng phá cốt tiễn. Vì đảm bảo hiệu quả tối đa, Dương An xuất ra lực phá hoại cực mạnh, hơn nữa còn chứa hiệu quả đóng băng hàn băng phá cốt tiễn. Có hiệu quả tiêu thanh, tốc độ phi hành cộng 7, lạc nguyệt tiễn nhanh như tia chớp bắn ra, một mũi tên thực đủ lạnh. Phốc! Một mũi tên mạnh mẽ phá vỡ đầu Báo Công Tử, con số hơn 1.900 điểm sát thương hiện lên trên đầu hắn, đồng thời một cỗ băng xương màu lam lan tràn cực nhanh. Tuy nhiên, Báo Công Tử lại hồn nhiên không biết, không kịp chút phản ứng, đã bị đóng băng nửa người. Hệ thống! Kỹ năng hàn băng phá cốt tiễn tự nghĩ ra, độ hoàn thành 95%, tạo thành 200% thương tổn cơ bản, đông cứng 1 giây, đóng băng 3 giây, tốc độ di chuyển giảm xuống 80%. Nhìn thấy hệ thống phản hồi tin tức, Dương An thỏa mãn cười, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Bên trong Hổ Vương Diện Giáp, dễ dàng nhìn thấy nhược điểm sau lưng Báo Công Tử, xuất ra kỹ năng độ hoàn thành 100% trên cái bia ngắm cố định là điều dễ dàng, nhưng Dương An chỉ tập trung bên cạnh cái vòng màu trắng một chút, cố ý không xuất ra kỹ năng độ hoàn thành 100%. Dương An chỉ là một cung tiễn thủ 3X, không có chỉ số vinh dự, nếu ác ý giết người sẽ bị hồng danh, kết quả như vậy sẽ phiền toái đối với hắn, bởi vậy hắn muốn mượn đao giết người. Dương An tận lực khống chế không để Báo Công Tử một kích tử nạn, nhưng huyết lượng chỉ không tới 10%, mà ID Dương An đã biến thành màu xám, đây là dấu hiệu ác ý công kích. Hệ thống, đồng đội Báo Công Tử của bạn bị người khác ác ý công kích, thành viên đội ngũ có thời gian 10 phút phản kích tự vệ. Cùng một lúc, toàn bộ người chơi thuộc đội ngũ Báo Công Tử thu được hệ thống nhắc nhở.

từ những gì nghe được từ nhóm người Vũ Dương thì dường như Tiễn Vô Song cũng là một cung tiễn thủ rất mạnh. Em đã cấp 44, trang bị trên người phần lớn đều có gia tăng tốc độ công kích, mà anh mới 3x mà lại vượt em hơn rất nhiều. Tiễn Vô Song nói xong liền níu cánh tay của Dương An không ngừng lay qua lay lại, giọng nói cũng trở nên nũng nịu. Tiểu Ngà ca ca, nhất định là anh có bí quyết gì đấy, nói cho em biết đi mà. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô bé lần đầu gặp mặt mà như đã quen từ lâu này, Dương An giờ khóc giờ cười không biết phải làm sao. Cô bé tinh linh xinh xắn này tuyệt đối là cô bé khó chiều, không còn cách nào khác, Dương An đành phải đưa ánh mắt cầu cứu về phía nhóm người Thiên Hành. Tuy nhiên, ba người Thiên Hành, Vũ Dương, Điềm Diện Bao đồng thời lại ném ánh mắt lực bất tòng tâm, tự thân cầu phúc đi, rồi cùng quay mặt đi chỗ khác. Nhìn thấy vẻ vô trách nhiệm của cả ba, Dương An hiểu được ba người đều không chịu được cô bé tinh linh này mà bản thân mình lại quá may mắn bị cuốn lấy. Dương An hiện tại cũng không biết phải làm sao, rồi có chút hối hận bản thân biểu hiện quá mức xuất sắc. Chương 138, bị dụ. Xem ra Tiểu Ngà không xong rồi, bị Vô Song cuốn lấy thì phiền toái to. Sau khi quét dọn chiến trường xong, Vũ Hàn ngồi bên cạnh Vũ Dương vừa khôi phục trạng thái vừa nhỏ giọng nói, sợ bị Vô Song cách đó không xa nghe được. Mọi người cũng không vội vã xem thu hoạch, hồi phục tốt rồi mới nói sau. Con bé Vô Song kia ưa thích hỏi đến tận cụ tấn dễ, đặc biệt là vấn đề kỹ thuật cung tiến thủ lại là vấn đề nó hứng thú nhất thì lại chẳng quấn quýt lấy. Có ai trong chúng ta mà không được lĩnh giáo qua? Vũ Dương đem một lọ dược tề đưa cho Vũ Hàn nói. Thiên Hành đại ca, có sợ Tiểu Ngà sẽ phản cảm không? Điềm Diện Bao tâm tư tỉ mỉ nói. Dù sao cậu ta mới gia nhập đội ngũ chúng ta ngày hôm qua, hơn nữa là lần đầu thấy Vô Song. Tuy cô bé chỉ là quá ham học hỏi thôi, nhưng đây là bí mật của Tiểu Ngà, em sợ... Thiên Hành liếc nhìn Dương An một cái lắc đầu nói. Anh xem Tiểu Ngà không phải là loại người nhỏ mọn, hơn nữa anh cũng tò mò tại sao tốc độ bắn cung của Tiểu Ngà lại nhanh đến như vậy. Làm sát quân đao tiễn đãng cực hạn bây giờ cũng chỉ có 8 mũi tên mỗi giây, mà tốc độ hiện thời của Tiểu Ngà ít nhất cũng là 5 mũi mỗi giây, hơn nữa còn có vẻ thoải mái. Anh đoán đó chưa phải là cực hạn của cậu ta, hơn nữa bây giờ cậu ta còn chưa tới 4x. Nghe Thiên Hành nói, Điềm Diện Bao lãnh đạm cũng hơi chấn động nói. Tiễn đãng có phải được xưng là ảo ảnh thủ, cùng tiễn thủ 5x truyền thuyết, từng tại chiến trường chính ta một mình chiến tam đại hắc ám liên minh, tiễn đãng giang hồ? Chính là y. Thiên Hành gật đầu nói, tuy rằng không biết tốc độ cực hạn của Tiểu Ngà là bao nhiêu, nhưng anh dám khẳng định khi cậu ta tiến lên 5x nhất định có thể vượt qua ảo ảnh thủ. Nghe vậy, ba người Vũ Dương, Vũ Hàn, Điềm Diện Bao cũng có chút hoảng sợ, có thể thông qua khảo nghiệm thăng cấp 5x, ai cũng là một cường giả một phương, nhưng Thiên Hành lại phán chắc rằng Tiểu Ngà có thể leo lên tận 5x, thậm chí vượt qua tồn tại cường đại là ảo ảnh thủ tiễn đãng giang hồ. Trời ạ, thế nào mà lại có một tên quái vật trong đội ngũ chúng ta? Vũ Dương nhỏ giọng cả kinh nói, đồng thời ánh mắt ba người không hẹn mà cùng chiếu lên người Dương An. Không nói đến Dương An không nghe được đối thoại của đám người Thiên Hành, hiện tại bị cô bé tinh linh xinh đẹp cuốn quýt không rời này đúng là buồn bực muốn chết. Tiểu Ngà ca ca, anh nói cho người ta biết như thế nào mới có thể luyện được tốc độ bắn cao như vậy? Tiễn Vô Song một mực thấy chết không sợ, cứ quần lấy hỏi. À, điều này... Dương An bây giờ đầu cũng muốn xì khói, cách thăng cấp kỹ năng trụ cột, nắm giữ vũ khí loại cung hắn không muốn nói cho ai biết. Tuy rằng như vậy có hơi ích kỷ, nhưng trở thành cao thủ, ai không có bí mật, ai lại không có quân bài chưa lật. Cho nên, có cậy hàm Dương An ra cũng không moi được gì. Nhưng mà... Trong lúc Dương An đang nghĩ kế thoát thân, Tiễn Vô Song đang ôm tay hắn đột nhiên khóc lóc. Anh Tiểu Ngà, anh khi dễ người ta, anh khi dễ người ta. Tiễn Vô Song càng khóc càng lớn, giống như con nít bị người khác cướp mất kê kẹo. Dương An vốn đã đủ buồn bực, bây giờ nhìn Tiễn Vô Song khóc lóc như thế, giống như mình là người xấu khi dễ trẻ con, trong lòng Dương An hiện tại chỉ có một chữ, oan. Nhưng mà oan khuất này không ai hiểu thấu, hướng về phía nhóm người Thiên Hành xin cứu viện, có điều bọn họ vô tình đồng loạt quay đầu đi, giả bộ việc không liên quan đến mình. Dương An giờ mới biết, tinh linh mỹ nữ khả ái này thật ra là một tiểu ác ma không thể trêu chọc. Được rồi, anh đầu hàng. Điểm yếu của Dương An là mềm lòng khi thấy con gái khóc, rơi vào đường cùng bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Yeah, vẫn là Tiểu Ngà ca ca tốt nhất. Gian kế thành công, Tiễn Vô Song lại tươi cười hớn hở. Tuy sớm biết rằng mình bị lừa, nhưng Dương An vẫn bất đắc dĩ mà chui đầu vào dọ. Tiểu Ngà ca ca, anh mau nói cho người ta biết như thế nào mới có thể đề cao tốc độ bắn cung đi. Tiễn Vô Song khẩn trương nói. Kỳ thật bọn em cũng rất muốn biết Tiểu Ngà. Vũ Dương cách đó không xa liền nói, cùng với ba người Thiên Hành, Vũ Hàn, Điềm Diện Bao đi tới. Các ngươi, được lắm, vừa rồi thấy chết không cứu. Dương An giả bộ tức giận gõ đầu Vũ Dương một cái. Không phải bọn em thấy chết không cứu, mà là con bé này bọn em cũng không thể trêu vào. Vũ Dương nhỏ giọng nói như sợ bị tiễn vô sau nghe được. Thôi bỏ đi, mọi người đều là đồng đội, cũng không có gì phải giấu. Dương An nói. Kỳ thật để tăng tốc độ bắn, nói dễ thì cũng dễ, nói khó cũng rất khó. Phương pháp của tôi là tăng cấp kỹ năng trụ cột nắm giữ vũ khí loại cung. Quả nhiên! Điểm diện bao nghĩ thầm, Dương An trả lời đúng như những gì cô nghĩ, lập tức khẩn trương hỏi. Anh biết cách phương pháp tăng cấp kỹ năng trụ cột? Không chỉ điểm diện bao, ngay cả Thiên Hành, Tiễn Vô Song, Vũ Dương, Vũ Hàn đều tỏ vẻ vô cùng khẩn trương. Bọn họ đều biết kỹ năng trụ cột có thể thăng cấp nhưng lại chưa bao giờ nghe qua phương pháp thăng cấp. Chứng kiến phản ứng của mấy người, Dương An cũng hơi bất ngờ, không nghĩ tới mấy người có thực lực như điềm diện bao cũng không biết cách thăng cấp kỹ năng trụ cột, đồng thời vì vận may của mình mà cảm thấy hãnh diện. Kỳ thật tôi cũng chỉ biết cách thăng cấp kỹ năng trụ cột nắm giữ vũ khí loại cung mà thôi. Dương An yếu ớt nói, hắn cũng không muốn tiếp tục làm cho bọn họ kinh ngạc thêm nữa, dù sao mỗi người đều có những con bài chưa lật riêng, dù quen thân như đồng đội cũng khó bề nói ra. Tiểu Ngà ca ca không phải thừa nước đục thả câu đâu, mau nói đi mà. Khẩn trương nhất vẫn là cô bé cung tiễn thủ Tiễn Vô Song, vì cô đi theo con đường nhanh nhẹn, tốc độ bắn cung cao nên kỹ năng nắm giữ vũ khí loại cung rất quan trọng. Kỳ thật tôi cũng không biết nói như thế nào, lúc ấy tôi hoàn thành xong một nhiệm vụ, liền được một NPC biểu diễn cho xem một lần, sau đó liền lĩnh ngộ, tóm lại một lời khó nói, không bằng tôi làm thử một lần. Dương An nửa nạc nửa mỡ nói, nghĩ thầm. Cho tiểu nha đầu dám lừa gạt ta mệt chết không thôi, tiểu độ thấy chết không cứu này hao tốn tâm trí một phen. Wow, anh mau biểu diễn đi. Tội nghiệp cô bé không nhìn ra Dương An đang có tà tâm. Được, làm phiền Thiên Hành đại ca mang cho em mấy viên đá nhỏ. Dương An chỉ khối đá trên mặt đất cách đó không xa. Không vấn đề. Nghe vậy Thiên Hành xoay ám kim đại chùy đi tới. Dầm. Thiên Hành đập một chùy, sau đó một tiếng vang lớn, một khối đá to liền nứt vỡ khiến cho đá vụn bay ra. Xem cho kỹ. Và lúc này, tay trái Dương An vừa lật, tự nhiên chi cung cấp hoàng kim cũng đã bày ra tư thế, chỉ thấy ánh mắt Dương An ngưng tụ, động tác tay phải nhanh như điện. Mọi người còn đang xem đám đá vụn bay tứ tung, năm mũi tên nhọn đã xé gió lao đi, thủ pháp của Dương An có thể nói là hành vân lưu thủy vô cùng lưu loát. Năm tiếng vang gần như đồng thời vang lên, còn năm khối đá bị mũi tên bắn nổ, bắn tung tóe ra xung quanh. Dương An thất vọng lắc đầu than thở. Một chút tiến bộ cũng không có. Chương 139, thần chi thì luyện chàng. Đáng tiếc, vẫn không thể bắn ra mũi tên thứ 6. Trong lòng Dương An cảm thấy hơi thất vọng. Từ khi được Vũ Nguyệt chỉ điểm, lĩnh ngộ được yếu quyết nắm giữ vũ khí loại cung, tốc độ công kích có thể nói là tăng lên rất nhiều, nhưng sau khi kỹ năng trụ cột này tăng lên cấp 5, muốn tiến thêm một bước nữa là vô cùng khó khăn, có thể coi mấu chốt là ở mũi tên thứ 6 này. Ngày đó Dương An chứng kiến Vũ Nguyệt biểu diễn một lần thuấn phát bắn ra 7 mũi tên, trúng 7 viên đá đang bay. Dương An có dự cảm, chỉ cần mình lĩnh ngộ được mũi tên thứ 6 thì kỹ năng nắm giữ vũ khí loại cung sẽ tăng lên, đồng thời tốc độ bắn cung cũng có thể đạt tới một trình độ khủng bố. Nhưng kỳ thực một tin tốt cũng chỉ có thế. Đã tìm hiểu rất nhiều, nhưng đối với hai kỹ năng trụ cột khác, Dương An không tìm được manh mối nào, không biết dừng lại ở cấp 5 bao lâu nữa. Ngày lúc Dương An thất vọng thì vì không thể bắn ra mũi tên thứ 6, nhưng mọi người xung quanh thì lại cảm thấy khiếp sợ. Trước chưa nói đến mục tiêu là các viên đá nhỏ, bay loạn không có quy tắc, có thể ngắm chính xác 5 mục tiêu, sau đó bắn nổ trước khi mục tiêu rơi xuống đất, lại thêm thời gian bắn không đến 1 giây đồng hồ thì chỉ có thể dùng hai chữ thần kỳ để hình dung. 5 mũi tên liên tiếp đều trúng mục tiêu, làm sao mà cung tiễn thủ 3X có thể làm được, hay là do kỹ năng nào đó? Nhóm người Thiên Hành nghi hoặc không thôi, nhưng suy nghĩ vừa hiện lên liền bị phủ định ngay, làm sao mà có kỹ năng nào bá đạo như vậy? Tiễn Vô Song đột nhiên kêu lớn. Không phải là ngươi mà. Tiễn Vô Song là một cung tiễn thủ thực lực không tệ, tự nhiên nhìn ra những động tác nhìn qua có vẻ đơn giản của Dương An có biết bao nhiêu khó khăn. Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của mọi người, đặc biệt là cô bé Tiễn Vô Song dường như đã muốn phát điên. Tuy bị ép buộc biểu diễn kỹ xảo nắm giữ vũ khí loại cung, nhưng Dương An đã đáp ứng rồi thì sẽ không giữ lại tiếp tục giải thích. Thân tùy ý động ý phát ra trước, động tác do tâm trực tiếp khống chế, chỉ cần ý niệm vừa ra thì tâm tự theo đó mà phát sinh động tác. Dương An đem hết những gì mà Vũ Nguyệt đã nói ra, không giấu giếm chút nào, cũng không giải thích gì thêm, như vậy cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn lại là xem lĩnh ngộ của cô bé kia như thế nào mà thôi. Thân tùy ý động, ý phát ra trước. Tiễn Vô Song cúi đầu thì thào, dường như đang tự hỏi cái gì đó, lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Thiên Hành đại ca giúp em với, em cũng muốn thử một lần. Vô song, em đã lĩnh ngộ được. Vũ Dương hồi phục tinh thần hỏi. Còn chưa ạ. Tiễn Vô Song hồn nhiên đáp. Tuy rằng chưa hiểu rõ lắm nhưng em cũng muốn thử một chút. Có lẽ sẽ nhận ra được gì đó, không chừng. Nói đúng, đôi khi nói bằng lời sẽ không hiểu, chỉ có thực hành mới có thể diễn đạt được hết. Dương An nhìn Vô Song gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Tiểu Ngạn nói không sai, đôi khi càng nghĩ càng hoang mang. Thiên Hành cũng đồng ý nói. Vô Song, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi ạ. Cô bé gật gật đầu, nâng trường cung lên, tư thế đã sẵn sàng. Những người khác cũng nhường đường lặng lẽ nhìn Tiễn Vô Song. Oanh! Thiên Hành lại đập một chùy, đá vụn lại bay lên rồi nhanh chóng rơi xuống. Nghe có vẻ chậm, thực tế lại hoàn toàn khác. Cả quá trình không đến một giây đồng hồ, nhanh đến mức Tiễn Vô Song còn chưa rút tên ra bắn, đá vụn đã bay xuống đất. Đúng vậy, Tiễn Vô Song ngay cả một mũi tên cũng chưa bắn, mọi người chỉ nhìn thấy cô bé nâng cung đứng ngơ ngác. Một hồi lâu, Tiễn Vô Song mới hét lên một tiếng. Biến thái! Làm sao anh có thể làm được như vậy? Tập trung vào một mục tiêu còn được chứ, nhưng nếu thêm viên thứ hai thì sẽ mất tập trung vào viên thứ nhất, được viên này mất viên kia. Đó là do phương pháp của em sai, chưa lĩnh hội được tinh túy của thân tùy ý động ý phát ra trước. Dương An nói. Đúng vậy, lần này lên tiếng không ngờ là Điềm Diện Bao, người bình thường hay trầm mặc nhất. Vô Song à, em có thể đạt 4-5 mũi tên mỗi giây, phần lớn nhờ vào trang bị cùng điểm cộng vào nhanh nhẹn. Mà Tiểu Ngả là nhờ vào ý thức tự thân làm chủ đạo, cảnh giới sai biệt rất lớn, em nên ngẫm kỹ câu Tiểu Ngả nói trước đã. Là người có ánh mắt lợi hại nhất, có năng lực phân tích cực mạnh, nàng một lời liền chỉ ra khuyết điểm của Tiễn Vô Song. Trong trò chơi, trang bị và thuộc tính có vai trò rất quan trọng, nhưng có trang bị và thuộc tính cường đại không có nghĩa là cường giả chân chính. Giống như cùng sử dụng một loại súng bắn tỉa, thì Pro ngắm theo linh cảm bao giờ cũng đạt kết quả tốt hơn các tay súng thông thường. Nói như vậy là em đã quá ỷ lại vào trang bị cùng thuộc tính. Tiễn Vô Song chớp chớp mắt hỏi Điềm Diện Bao. Em cứ thử ngẫm lại xem. Điềm Diện Bao nói một câu rồi không tiếp tục giải thích, có nhiều điều nên do chính tự mình lý giải là tốt nhất. Được rồi, việc này cũng không thể xong ngay được, chúng ta nên nhìn lại một chút thu hoạch hôm nay đi. Nhìn thấy Tiễn Vô Song còn đang trầm lặng, Thiên Hành liền đứng ra phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Do bị Dương An và Tiễn Vô Song nháo một hồi, mọi người cũng thiếu chút nữa quên thu hoạch lần này. Lần này hung hiểm lớn, bị thành viên thiếu gia bang vây kín nhưng cũng nhờ thế thu được hơn 10 kiện trang bị. Vũ Hàn đem toàn bộ trang bị bày ra mặt đất nói. Lần này chúng ta thu hoạch được 15 kiện trang bị, trong đó có 12 kiện do đám thiếu gia bang kia rớt ra. Cấp lam, tử, hoàng kim đều có, nhưng thuộc tính bình thường, chỉ có một kiện hoàng kim giáp trụ coi như không tồi. Còn lại 3 kiện do boss rơi ra, lam nhị đi vắng nên không có ai giám định. Ha ha, lần này báo công tử có lẽ khóc thay rửa mặt mất. Dương An đắc ý cười, hắn nhận ra kiện hoàng kim giáp trụ coi như không tồi kia đúng là của báo công tử. Trừ bỏ các trang bị này ra, tật liệt phong long vương còn rơi ra một viên tinh hạch thuộc tính phong hỏa, giá trị chắc không thấp. Vũ Hàn lại nói, cuối cùng còn hai tấm thẻ kỳ quái cũng không biết có tác dụng gì. Vũ Hàn đem hai tấm thẻ ra cho mọi người xem. Hai tấm thẻ giống nhau như đúc, cùng kích cỡ với chi phiếu trong hiện thực, viền ngoài màu vàng, hai mặt phủ màu tím đen, trên mặt có một đồ án hình trăng lưỡi liềm màu trắng bạc. Mặt dưới có đồ án hình mặt trời tỏa kim quang sáng lạn, ngoài ra không có bất kỳ ký tự hay đồ án nào khác. Nhìn qua tấm thẻ có vẻ đơn giản nhưng tổng thể lại lóng lánh thần bí, giống như ẩn chứa một lực lượng nào đó. Cái gì đây nhỉ? Dương An nhìn hai tấm thẻ kỳ quái lắc lắc đầu, không hiểu rõ đây là chuyện gì. Bảo anh bình thường rảnh rỗi thì lên diễn đàn dạo qua mà không nghe. Vũ Dương gõ đầu Vũ Hàn nói. Đây là thẻ thông hành thần chi thí luyện tràng. Thần chi thí luyện tràng? Vũ Hàn, Tiễn Vô Song cùng với Dương An đồng thời hỏi, rõ ràng ba người bọn họ không biết đây là cái gì. Chương 140, an bài ổn thỏa. Đã từng tự sát một lần nên Dương An luôn chăm chỉ luyện cấp, muốn dùng thời gian ngắn nhất để lên được 4X, thậm chí là lên 5X. Vì vậy Dương An ít khi lên diễn đàn tìm hiểu tin tức, trừ khi cần tìm những tài liệu cần thiết nên đối với các hoạt động mới cũng không biết nhiều. Đối với ba người lười đọc tin tức chỉ lo ngây ngốc trong trò chơi, nhóm người Thiên Hành, Vũ Dương, Điềm Diện Bao liền cấp cho ánh mắt coi thường. Hay là Diện Bao tới giải thích cho ba vị mới từ trên núi để xuống một chút đi? Vũ Dương nói. Ừ. Điềm Diện Bao gật đầu chậm rãi giải thích. Để chúc mừng số lượng người chơi đạt cấp 4X vượt qua 2 triệu, đồng thời kỷ niệm Quốc Khánh, trong thời gian 3 ngày từ 8 giờ tối ngày 3 tháng 10, nhà phát hành tổ chức hoạt động tầm bảo mang tên Thần Chi Thí Luyện Tràng. Lúc đó Liên minh Quang Minh cùng Liên minh Hắc Ám sẽ liên hợp mở ra không gian Thần Chi Thí Luyện Tràng. Người chơi có thể thông hành màu vàng này sẽ được tiến vào trong đó tầm bảo. Nghe được thông tin này, hai mắt Dương An lập tức sáng rực rỡ, thì thầm. Thần chi thí luyện chàng, tâm bảo, lần này lại có cơ hội vơ vét rồi. Điềm Diện Bào tiếp tục nói. Thẻ thông hành thần chi thí luyện chàng có hai loại, một loại có viền ngoài màu vàng, loại kia có viền ngoài màu bạc. Ba tấm màu bạc có thể hợp thành một tấm màu vàng, giống như hai tấm chúng ta nhặt được, có thể trực tiếp tiến vào thí luyện tràng. Có điều thẻ thông hành màu vàng cũng chỉ có thể tiến vào một lần. Ở trong thần chi thí luyện tràng tử vong hoặc bị lock out sẽ bị truyền tống ra ngoài. Muốn tiến vào cần một thẻ thông hành màu vàng khác. Hai loại thẻ thông hành có thể nhặt được khi đánh chết quái vật. Tất nhiên, cấp độ quái vật càng cao thì xác suất rơi ra càng lớn. Chỉ là hôm nay chúng ta đã đánh nhiều như vậy cũng chỉ có con boss này rơi ra thẻ thông hành màu vàng. Nghe xong Điềm Diện Bao giải thích, ba người kia cũng hiểu sơ qua mọi chuyện, mà đối với các hoạt động bên trong thần chi thí luyện tràng, Điềm Diện Bao cũng không rõ ràng, bởi vì nhà phát hành cũng không có giải thích về vấn đề này, tạo nên một cảm giác thần bí cho người chơi. Sau khi kiểm kê thu hoạch, mọi người cũng không vội vàng chia chiến lợi phẩm, việc này phải để đến sau khi xong mọi thứ mới có thể làm. Khôi phục xong, mọi người không rời vị trí mà tiếp tục giết quái luyện cấp. Nơi này mới được nhóm người thiên hành tìm ra ngày hôm nay, đây là khu vực của tập phong Ma Lang, là quái vật cấp 47, thuộc công kích hệ phong, công cao thủ thấp, lượng kinh nghiệm thu được cũng tương đối phong phú. Đinh! Khoảng 3 giờ sau, Dương An cũng đã nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, chúc mừng người chơi ngả ra, kinh nghiệm của bạn đã đạt tới cấp 39-99%, có thể tới chỗ chức nghiệp đạo sư tiếp nhận khảo nghiệm, tiến thăng 4X, qua đó có thêm được năng lực mới. Cuối cùng cũng đến chỗ mấu chốt để trùng kích 4X, lần này phải thông qua để sau khi tiến vào thần chi thí luyện tràng mới có cơ hội thu hoạch được nhiều bảo vật hơn. Dương An thầm nghĩ tương đối kích động. Ngày đó cũng tại 4X, bị người truy sát buộc phải luyện lại nhân vật, bây giờ nhân vật sắp trở về cấp độ cũ, tất cả ân oán sẽ được tính toán từ đây. Mọi người, kinh nghiệm của tôi đã tới giới hạn, thiên hành đại ca đẩy em ra khỏi tổ đội đi. Dương An mỉm cười nói với mọi người. Tiểu Ngã, kinh nghiệm của em đã đạt tới cấp 39-99% rồi sao? Thiên Hành hỏi. Dạ. Dương An gật đầu, cũng không nói gì thêm. Kỳ thật nếu không phải chức nghiệp ẩn tàng cần lượng kinh nghiệm thăng cấp gấp 1,5 lần bình thường, kinh nghiệm của hắn đã sớm đạt đỉnh. Dương An không thể nhận thêm được kinh nghiệm, ở lại đội ngũ cũng chỉ khiến kinh nghiệm của tổ đội ít đi, nhưng sau khi rời đội ngũ, hắn cũng chưa vội rời đi, một mặt muốn nhặt thẻ thông hành, mặt khác là thời gian chưa tới. Theo kinh nghiệm lần trước, nhiệm vụ tấn cấp của Nguyệt Ảnh xạ thủ đều tiến hành vào buổi tối, đi sớm cũng vô dụng. Thiên Hành thấy Dương An không lập tức đi làm nhiệm vụ tiến giai cũng không hỏi thêm. Sau khi đẩy hắn ra khỏi đội, mọi người lại tiếp tục giết quái, Dương An ở bên cạnh hỗ trợ khống chế quái. Cuối cùng, lúc 6 giờ chiều trong trò chơi, mọi người kết thúc công việc luyện cấp. Ngoài việc Dương An lên tới cấp 39 đỉnh phong, Vũ Dương, Vũ Hàn, Tiễn Vô Song đều thăng một cấp. Thu hoạch cũng khá phong phú, trang bị tinh hạch không ít, ngoài ra còn có hơn 10 tấm thẻ thông hành màu bạc. Chính thức gia nhập đội ngũ, với lần chia chiến lợi phẩm này, Dương An cũng không khách khí, bày tỏ ý muốn lấy mấy viên tinh hạch 4X cùng với viên tinh hạch phong hỏa song hệ do Tật Liệt Phong Lang Vương rớt ra. Đối với trang bị rơi ra ngày hôm nay, Dương An không có hứng thú, trong thương khố cá nhân còn vài món trang bị cực phẩm đang chờ trao đổi nên hiện giờ còn không thiếu trang bị. Kỳ thật Dương An đang nghĩ tới bạn tốt của hắn là Pháp Lỗ Địch, triệu hoán sư sử dụng tinh hạch như ăn cơm, mấy viên tinh hạch này làm quà là tốt nhất. Cuối cùng, Dương An như nguyện lấy được một viên tinh hạch phong hỏa song hệ, 10 viên tinh hạch 4X, thêm một tấm thẻ thông hành màu vàng và 2 tấm thẻ thông hành màu bạc. Ba tấm màu bạc hợp thành một tấm màu vàng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tấn giai, hai ngày tiếp theo sẽ toàn lực đánh quái tinh thể thông hành. Dương An thầm nghĩ. Tiểu Ngả, bây giờ em định đi nhận nhiệm vụ tấn cấp chứ, có cần bọn anh hỗ trợ gì không? Sau khi phân phối xong, Thiên Hành hỏi Dương An. Đúng vậy, nếu anh cần chuẩn bị trang bị với các thứ linh tinh, có lẽ bọn em sẽ giúp được chút ít. Vũ Dương lập tức nói theo. Đều là cung tiễn thủ, không bằng em đem trang bị cho anh mượn trước nhé. Cô bé Tiễn Vô Song nói. Chứng kiến sự quan tâm của mọi người, trong lòng Dương An cũng cảm thấy ấm áp đồng thời vui mừng vì mình không có chọn sai đồng đội, Dương An cười nói. Cảm ơn mọi người quan tâm, về phần trang bị tôi cũng không cần gì, một bộ hoàng kim 6 trang có lẽ cũng đủ dùng. Hoàng kim 6 trang 3X? Nghe Dương An nói khiến tất cả giật mình, trang bị hoàng kim 3X đã là hiếm có, hoàng kim 6 trang càng không phải nói. Ít nhất cũng phải giết boss 3X mới có thể rơi ra, mà một lần cũng không thể rơi ra toàn bộ. Dương An gật đầu, sau đó liền mở ra hiệu ứng của hoàng kim 6 trang, lập tức một vầng hào quang màu vàng nhạt nhạt bao phủ toàn thân hắn, từ đầu đến chân, phi phong, miếng lót vai, bảo vệ tay, bì giáp, hộ thối, một bộ 6 kiện đều toát ra quang mang màu vàng, hơn nữa đều có kiểu dáng đồng nhất, hiển nhiên là cùng một bộ trang bị. bộ hoàng kim sáo trang này có 6 kiện, mỗi một kiện đều là có những hiệu ứng đặc thù như phản hồi sát thương, hiệu quả khống chế. Hơn nữa, khi thu thập đủ 6 kiện thì sẽ có một kỹ năng tiễn kỹ tăng cường. Hoàng kim sáo trang này đối với hắn cũng không tính là gì, nói ra đặc thù cũng không sao. Trời ạ, đây quả là một bộ sáo trang mà cung tiễn thủ theo đường khống chế mơ ước. Anh Tiểu Ngã, chờ sau khi anh thăng chức, đem bộ hoàng kim sáo trang này tặng cho người ta nhé. Hai mắt của bé Tiễn Vô Song liền mở to, lắc lắc tay Dương An năn nỉ. Tiễn Vô Song đi theo đường cung tiễn thủ khống chế, mà từng món trong bộ sáo trang này đều có những hiệu ứng đặc thù, đúng là cầu mà không được. Đương nhiên là được, chờ anh tìm được trang bị thay thế sẽ đem nó tặng cho em. Dương An cười khổ nói. À đúng rồi, Dương An đột nhiên nói. Có một việc muốn nhờ Thiên Hành đại ca giúp, em có một kiện pháp bào ám kim cho cơ giới thuật sĩ cấp 35, một kiện hoàng kim giáp trụ cấp 40 muốn đổi sang trang bị cung tiễn thủ 4X. Hy vọng sau khi em thắng trước 4X, anh có thể giúp em trao đổi. Dương An đột nhiên nhớ ra hai kiện trang bị cực phẩm còn trong dương chứa đồ, vì thế muốn nhờ Thiên Hành hỗ trợ tìm người trao đổi. Thiên Hành trước kia là thành viên cao tầng của Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh, quan hệ rất rộng thích hợp với việc này, hơn nữa Dương An thấy nhân cách của anh ta không tệ, cũng không phải lo lắng nhiều. Được thôi, chờ em lên 4X xong, đem yêu cầu về loại hình trang bị nói cho anh sẽ kêu Lam Nhị nói một chút trong chiến minh, nếu thuộc tính trang bị của em là cực phẩm, hẳn sẽ có nhiều người trong chiến minh muốn trao đổi. Thiên Hành nói, cũng không có quan tâm đến lai lịch của trang bị. Vậy cảm ơn anh trước, lát nữa về thành em đưa thuộc tính trang bị cho anh. Được rồi, mọi người trở về thành nào. Thiên Hành lớn tiếng nói, sau đó lấy ra hồi thành quyển trục. Quang ảnh chuyển động, một hàng 6 người về tới Bạch Vân Thành. Ngày hôm nay như vậy thôi. Không có gì thay đổi thì mai chúng ta lại tiếp tục, nếu ai có chuyện gì nhắn lại cho anh một câu. Sửa sang lại mọi thứ, Thiên Hành nói theo lệ. Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, tìm địa phương vắng vẻ lựa chọn lock out, chỉ có Dương An là không. Tuy rằng đã đến thời gian lock out mọi khi, nhưng Dương An còn không có lập tức lock out. Dương An tới gặp quản lý thương khố, mở ra dương chứa đồ, sau đó đem thuộc tính của ám kim động luân cơ giới thuật sĩ chi bào cấp 35 cùng hoàng kim thiên lực chiến khải cấp 40 gửi cho Thiên Hành. Xong việc, Dương An liền tới truyền tống trận ở trung ương Bạch Vân Thành, bạch quang chớp động, thân ảnh Dương An liền biến mất. Qua hai lần truyền tống, Dương An cũng đã đi tới Lạc Nguyệt Trấn quen thuộc, cũng là địa phương chuyển trước ngày đó. Dương An định nhân dịp trời chưa tối, tìm chỗ gần áo phong sơn lĩnh của Vũ Nguyệt để lock out, sau khi online có thể trực tiếp đi gặp Vũ Nguyệt để nhận nhiệm vụ tấn giai, tiết kiệm được một chút ít thời gian. Tất cả đã thu xếp xong, chỉ còn chờ màn đêm buông xuống. Các bạn đừng quên subscribe kênh để đón nghe các phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!